Bí mật phù thủy phần 2. Chương 79, chép 79, người liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 79, người liên lạc. Buổi họp phân công nhiệm vụ của các giáo sư tại Uy Chớt đã nhanh chóng kết thúc. Nó và hắn cùng tay trong tay bước ra khỏi phòng hiệu trường. Jin và Kai đi ngay ở phía sau và các giáo sư khác cũng nhanh chóng rời khỏi. Bốn người nó, hắn, Jin và Kai cùng nhau bước đi và dừng chân tại một khu vườn của Uy Chớt. Bốn người cùng ngồi xung quanh chiếc bàn tròn đặt trong khu vườn và cùng nhau trò chuyện. Nó thở dài, mở đầu cuộc trò chuyện. Hiệu trưởng mới, cô ta thật kỳ lạ. Jin gật đầu tán thành. Tớ biết cô ta là mẹ kế của thằng nhóc Toshiro nhưng chưa từng gặp qua. Không ngờ tính tình lại kỳ quái như vậy. Nó hoàn toàn tán thành với lời Jin nói. Nghĩ lại lúc nãy ở trong phòng phân công công việc cho các giáo sư. Nó cảm thấy có chút ớn lạnh với người phụ nữ này. Nó không muốn tin, cũng chẳng muốn nghĩ vậy chút nào nhưng sự thực là nó nhìn thấy rõ ràng hiệu trưởng mới Rebecca đó suốt buổi không hề rời mắt khỏi hắn lại còn không. Ngừng liếc mắt đưa tình. Nói chuyện thì nhão nhoét, nghe mà muốn nổi gai óc. Ấy vậy mà nó cũng chẳng hiểu sao hiệu trưởng Rebecca đó đối với nó thái độ lại hoàn toàn ngược lại. Toàn nhìn nó bằng nửa con mắt, giọng nói có phần chanh chua hơn hẳn. Kai lúc này lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của nó. Ryu, cậu sẽ dạy môn điều chế thuốc phép thuật đấy. Cậu, thấy có ổn không? Nó khẽ cười. Nhún vai đáp lời, nếu vị hiệu trưởng này một hai bắt mình phải dạy môn này thì đành chấp nhận thôi chứ sao được. Hắn khẽ cười nhìn nó rồi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Đâu dễ gì làm khó được Ryu nhà tôi chứ. Chỉ là pha chế thuốc phép thuật thôi mà. Không vấn đề gì với em ấy đâu. Nó quay sang nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi. Rồi, nó chống cằm lên tiếng. Mọi người sướng thật đấy. Ai cũng được dạy môn học mình yêu thích. Jin chọn môn lịch sử thế giới phép thuật. Kai chọn môn kiếm thuật. Cả hai đều được dạy theo nguyện vọng. Rồi nó quay sang nhìn hắn. Vờ bĩu môi. Cả anh nữa. Anh chọn dạy môn sử dụng phép thuật nguyên tố và ngay lập tức được phê duyệt. Ấy vậy mà em chọn tiếp tục dạy điều khiển chổi thần lại không được. Dạy sử dụng đũa phép cũng bị bỏ qua. Đến cuối cùng môn pha chế thuốc phép thuật em đây phải gánh lấy. Hắn chỉ khẽ nhún vai không đáp lời. Kai thì cũng chỉ biết cười trừ. Jin thì nhìn nó rồi lại quay sang nhìn hắn. Lắc đầu, không biết có nên nói không nhưng. Tớ thấy rõ ràng Rebecca đó có tình ý với Jen nhà cậu. Mà... Tớ cũng thấy rõ ràng từ lúc cậu bước chân vào phòng. Cô ta đã có ác cảm với cậu rồi đấy, Ryu à, Kai gật đầu tán thành. Hắn khẽ nhíu mày. Tình ý gì chứ? Kai liền lên tiếng, liếc mắt đưa tình với cậu từ đầu đến cuối còn gì. Hắn khẽ hừ lạnh rồi vô cảm lên tiếng. Tôi cần quan tâm sao? Jin và Kai nhìn hắn lắc đầu. Nó lúc này mới lên tiếng. Nhưng sao cô ta lại ác cảm với tớ chứ? Quá khó hiểu. Chỉ cô ta mới biết. Jin và Kai đồng thanh. Bốn người bọn nó cùng nhau trò chuyện thêm một lát nữa. Rồi cũng mau chóng ai trở về nhà nấy. Dù sao cũng là giáo sư của Uy Chớt. Ít nhiều cũng nên chuẩn bị bài giảng dạy cho buổi dạy đầu tiên vào ngày mai của mình. Nó và hắn trở về phòng ký túc xá của mình. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, hình ảnh một cô bé đang ngồi thưởng thức tách trà trong phòng khách đã ập ngay vào mắt của nó và hắn. Nó vội vã nhìn ngó xung quanh, sau đó cẩn thận khóa chặt cửa lại cùng hắn tiến đến bên bàn. Hắn còn cẩn thận hơn tạo một kết giới và hiệu cho bé Pi trông chừng đề phòng có người nghe lén. Người kia nhanh chóng đặt tách trà xuống. Gặp người cúi chào nó và hắn đầy cung kính. Hắn đã ngồi xuống ghế đối diện người kia. Nó cũng ngồi xuống lên tiếng. Claudia, con ngồi đi. Vâng, thưa nữ hoàng. Claudia cung kính đáp lời rồi cũng ngồi xuống. Phải, người nãy giờ ngồi trong phòng đợi nó và hắn chính là Claudia. Thưa nữ hoàng, Claudia vừa lên tiếng đã bị nó ra hiệu dừng lại. Nó khẽ nhíu mày tỏ vẻ không thích rồi cất lời. Claudia, ta không phải nữ hoàng gì cả. Đừng gọi ta như vậy. Nhưng, Claudia một lần nữa bị nó cắt ngang câu nói. Con bằng tuổi Hinata và dây nhà ta nên cứ gọi ta là gì Ryu? Gọi là gì thôi cũng được. Được chứ Claudia. Nó đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Claudia. Claudia mím môi suy nghĩ. Nó mỉm cười nhẹ rồi đưa bộ mặt nghiêm túc nói. Đây là mệnh lệnh. Con, cãi lệnh ta sao? Claudia vội vã lắc đầu. Xua xua tay. Ca, không. Con không dám. Nếu đã là mệnh lệnh thì con xin tuân theo thưa N, dì Ryu. Nó hài lòng gật đầu. Tốt, hắn lúc này mới lên tiếng. Phải có gì quan trọng con mới đến đây? Lời nói của hắn đã đưa tất cả mọi người trở lại trọng tâm của câu chuyện. Nét mặt Claudia nghiêm túc hẳn. Claudia gật đầu đáp. Vâng ạ, chuyện này khá quan trọng. Con muốn hai người biết. Nó và hắn đều nghiêm túc nhìn Claudia gật đầu. Ra hiệu cho Claudia cứ tiếp tục nói. Claudia bắt đầu. Hai người vừa đi gặp hiệu trưởng mới về đúng chứ? Nó hơi tò mò khi Claudia hỏi câu này. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nó và hắn lúc bấy giờ. Nó gật đầu khẳng định. Đúng vậy, cô ta có vấn đề sao? Claudia nghiêm túc gật đầu. Phải ạ, ngừng một lúc, Claudia tiếp tục, có một lần trong khi con nhận lệnh từ người thủ lĩnh giấu mặt kia. Con đã thấy sự xuất hiện của cô ta. Theo con quan sát thì hai người đó có vẻ rất thân thiết. Vị chủ nhân đó rất cưng chiều cô ta. Chấm, cô ta là người của tổ chức sao? Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Claudia lắc đầu. Không ạ, chắc chắn không phải. Cô ta đến, chỉ để đưa cho người đó món đồ gì đó bỏ quên không mang theo thôi. Con nghĩ tuy không là thành viên của tổ chức nhưng quan hệ của cô ta với thủ lĩnh là không đơn giản. Từ cô ta có thể tìm ra thủ lĩnh. Hắn không nhanh không chậm nhìn thẳng vào Claudia nói lên suy nghĩ của mình. Claudia gật đầu. Vâng ạ, đó là suy nghĩ của con. Ngừng một lúc, Claudia tiếp tục, không hiểu tại sao hai người đã trở về nhưng thủ lĩnh lại ra lệnh cho tổ chức ngừng hoạt động một thời gian. Con nghĩ, chuyện không đơn giản chút nào. Chính vì vậy con cố tình đến để thông báo cho hai người nhưng không ngờ lại được chứng kiến buổi lễ khai giảng và thấy được cô ta. Chấm, nó trầm ngâm suy nghĩ. Cũng trùng hợp thật nhỉ. Liệu chuyện cô gái tên Rebecca này làm hiệu trưởng có liên quan gì đến tổ chức của con không Claudia? Claudia khẽ thở dài lắc đầu. Con cũng không biết nữa gì Ryu. Nhiệm vụ của con chỉ là thực hiện những mệnh lệnh của tổ chức rồi nhận phần thưởng. Không hề có sự tò mò gì thêm hay biết thêm gì về mục đích thực sự của tổ chức. Claudia cúi đầu, thoáng buồn. Đã lâu vậy rồi mà đến mục đích thực sự của tổ chức và thủ lĩnh là ai con cũng không biết. Con chỉ biết tổ chức đang muốn hồi sinh cho ai đó mà người tổ chức muốn hồi sinh là ai thì con cũng chẳng biết gì. Nó mỉm cười, củng cố tinh thần cho Claudia. Không sao, mọi chuyện từ từ sẽ sáng tỏ thôi. Có con làm tay trong cho ta. Thực sự giúp ích rất nhiều còn gì. Claudia nhìn nó. Nở nụ cười dịu dàng. Rồi, Claudia lên tiếng. À, con muốn giới thiệu một người cho hai người biết. Lúc này đây, từ đâu bé Pi đã đem một cô gái bước vào trong căn phòng rồi nhanh chóng thực hiện tiếp nhiệm vụ. Claudia tươi cười tiến lại cô gái mới đến. Cất tiếng giới thiệu cho nó và hắn biết. Dì Ryu, đây là bạn thân của con. Cũng là người đã cứu mạng con. Crystal, nó nhìn cô gái bé nhỏ xinh xắn ở trước mặt, trông thật là đáng yêu và cũng rất hiền lành. Crystal cúi người cung kính chào nó và hắn. Con, xin chào ạ. Nó gật đầu. Chào con. Hắn chỉ lặng yên nhìn Crystal. Không nói gì cũng chẳng có chút biểu cảm. Claudia lên tiếng. Dì Rưu, Crystal từ giờ là một phù thủy của Uychurch. Phòng của bạn ấy con cũng đã sắp xếp ngay bên cạnh phòng gia đình gì. Nhìn qua Crystal, Claudia mỉm cười. Chuyện của con và gì? Bạn ấy đã biết rồi. Con không muốn giấu bạn ấy và con cũng tin tưởng bạn ấy. Chính vì vậy, Crystal đã đề nghị từ giờ bạn ấy sẽ là người liên lạc giữa con và dì để không bị nghi ngờ và tránh nguy hiểm cho con. Crystal tươi cười gật đầu. Phải ạ, con muốn giúp Claudia vì Claudia là gia đình duy nhất của con. Nhiệm vụ liên lạc, con chắc chắn sẽ thực hiện tốt. Nó mỉm cười gật đầu. Hắn lên tiếng hỏi, học lớp nào? Crystal ngượng ngùng gãi đầu rồi nhanh chóng đáp lời. Con, rất kém, không bằng được Claudia nên, chỉ được vào lớp sơ cấp thôi ạ, sợ nó và hắn từ chối cho mình làm người liên lạc. Crystal nhanh chóng lên tiếng. Nhưng con có khả năng điều khiển được động vật. Phép thuật này của con rất tốt. Hoàn toàn có thể giúp ích được. Nó nhìn qua hắn rồi mỉm cười với Crystal. Con đừng lo. Anh ấy chỉ muốn biết con học lớp nào để tiện bề liên lạc thôi. Claudia tin tưởng con như vậy thì chắc chắn nhiệm vụ này con nhất định làm rất tốt. Ta tin tưởng con. Crystal. Hắn cũng lên tiếng. Rưu nói đúng. Ta không có ý kiến gì về con. Thật sao? Crystal tươi cười hạnh phúc ra mặt. Claudia cũng vui mừng không kém. Con cảm ơn. Nói rồi. Claudia lại lên tiếng. Vậy là ổn. Giờ con phải đi sớm để tránh bị phát hiện. Khoan đã. Claudia toang bước đi thì đã bị hắn chặn lại. Hắn tiến đến. Nắm lấy cổ tay Claudia rồi lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Một ngôi sao nhỏ màu đen xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có. Claudia nhìn cổ tay mình đầy tò mò rồi lại nhìn hắn. Hắn hiểu ý nhanh chóng trả lời. Kết giới của Rưu làm không dễ phá như trước đâu. Ta đã đọc thần chú. Khi thực sự cần thiết nó sẽ giúp con vượt kết giới an toàn. Claudia tươi cười nhìn cổ tay rồi nhìn hắn. Cúi đầu. Con rất cảm ơn. Nói rồi. Claudia cúi chào nó và hắn. Ngay lập tức dịch chuyển đi mất. Crystal cũng nhanh chóng cúi chào rồi lập tức trở về phòng để không bị chú ý. ENDCSAP 79. P.S. Hình trên là Crystal nhé. Cách chương.